Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên cảnh nhìn hình xăm trước mắt, không nói được cụ thể là cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy, liền khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Hình xăm này là sao? Nguyên cảnh truy hỏi. Nguyên tinh nhụy hơi ngại, mấy hôm trước đến tiệm xăm, sau đó nhìn thấy hình này rất đẹp, liền bảo thợ xăm xăm lên. Em cảm thấy hình này đẹp? Nguyên cảnh hơi kinh ngạc. Hình này nhìn kiểu gì cũng thấy rất kỳ quái. Đúng, khi đó em nhìn một cái liền bị hình này thu hút. Em cảm thấy hình này lộ ra chút thần bí. Nguyên tinh nhụy nhỏ tiếng nói, giọng nói cũng ngày càng thấp. Anh họ, em chỉ là nhất thời hưng phấn mới đi xăm. Cô ấy giống như sợ nguyên cảnh hiểu lầm, vội vã giải thích. Nguyên cảnh quay đầu nhìn Tô Cẩm. A Cẩm, chuyện này dễ giải quyết không? Tô Cẩm vẫn đang nhìn hình xăm. Cô lắc đầu, chỉ nói một câu, là một tiểu phú bà không vui sao? Xăm mình cái gì? Nói xong, cô giơ tay phủ lên hình xăm. Nguyên tinh nhụy run lên, bỗng ý thức được một chuyện, là hình xăm có vấn đề sao? Nhưng, một hình xăm có thể có vấn đề gì? Nguyên tinh nhụy không hiểu. Mấy giây sau, Tô Cẩm thu tay, chỉ thấy hình xăm phía sau vai phải của Nguyên tinh nhụy hiện lên khí đen nhàn nhạt. Không chỉ như vậy, hình đó có vài nét tiêu tan, rất nhanh lộ ra hình xăm thật sự. Sắc mặt Nguyên cảnh khẽ thay đổi. Hình này rõ ràng là một bùa chú, nhưng cụ thể có tác dụng gì? Anh không nhìn ra. Tô Cẩm nói thẳng, chuyện này có hơi phiền toái. Cô vừa nói vừa cầm áo của Nguyên tinh nhụy. Em có để ý khi chị cắt cái áo này không? Nguyên tinh nhụy hơi ngơ ngác. Một giây sau, Tô Cẩm giúp cô ấy gấp áo lại. Sau đó ngón tay vẽ lên chỗ có hình xăm. Ngay sau đó, Tô Cẩm cầm tấm vải đó trong tay. Cô nhìn kiệt tác của mình, rất hài lòng. Rất tốt, chỉ có hình xăm lộ ra. Đề phòng ngượng ngùng, Tô Cẩm đi tới cửa nhìn Phương Chi Hạc và Nguyên Lịch. Cô nghiêm túc nói với Nguyên Lịch, tìm được nguyên nhân con gái ông xảy ra chuyện rồi. Dứt lời, mấy người đi vào phòng. Tô Cẩm chỉ vào hình xăm đó. Đây không phải là hình xăm bình thường. Đây là một loại hình xăm lấy mạng. Sắc mặt Nguyên Lịch thay đổi, sút chút ngã xuống đất. Nguyên tinh nhụy tái mét. Cô ấy không hiểu, mình chỉ nhất thời phản nghịch một chút, sao lại gặp phải chuyện đáng sợ này. Tô Cẩm chú ý tới chuyển biến cảm xúc của Nguyên tinh nhụy. Cô đi tới dịu giọng trấn an, yên tâm, chuyện này chị giải quyết được, chỉ cần em phối hợp với chị là được. Ai, cô gái trẻ như vậy nhất định rất sợ hãi. Cô phải dịu dàng, đề phòng dọa người ta sợ khóc. Nếu sợ khóc, càng thêm phiền phức. Sắc mặt Nguyên Lịch khó coi nhìn con gái mình, giống như bất lực, giống như phẫn nộ. Sau khi có hình xăm này, con mới xuất hiện ảo giác sao? Nguyên tinh nhụy nhìn ông ta, không muốn để ý tới ông ta lắm, nhưng quay đầu đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Tô Cẩm. Cô ấy suy nghĩ kỹ, sau đó gật đầu. Tối hôm xăm xong, gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ. Tối ngày hôm sau liền bắt đầu xuất hiện ảo giác. Có phải có người bảo cô giao mạng cho nó? Phương Chi Hạc luôn im lặng bỗng nhiên hỏi một câu. Đúng, Nguyên tinh nhụy ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt. Lúc nãy khi cô ấy nói, người này không ở trong phòng. Cô ấy kinh ngạc hỏi, sao anh biết? Nét mặt của Phương Chi Hạc có hơi phức tạp. Loại hình xăm đòi mạng này, trước đây tôi từng thấy một lần trên hình. Anh ta nhìn Tô Cẩm, giải thích, trước đây khi ở tiểu tổ đặc biệt, từng gặp tình huống này. Nhưng rất đáng tiếc, khi vụ án đó chuyển tới tay tôi, đương sự đã mất rồi. Anh ta vừa dứt lời, bị Tô Cẩm chừng một cái. Phương Chi Hạc, sau đó anh ta liền chú ý tới Nguyên tinh nhụy có hơi không kiềm nén được cảm xúc. Vành mắt đỏ lên, em cũng sẽ chết sao? Mới đầu cô ấy còn tưởng có thể tinh thần của mình có vấn đề. sau đó lại phát hiện tinh thần của mình không có vấn đề. Là có người hại mình, cô ấy còn chưa kịp vui mừng, lại ném cho cô ấy một quả bom như vậy. Tô Cẩm vội vàng khuyên một câu, em đừng nghe anh ta nói lung tung, đó là bởi vì trước đây người đó không gặp được chị. Có chị ở đây, em sẽ không có chuyện gì. Nguyên Cảnh cũng an ủi, chuyện của ông cụ chính là A Cẩm giải quyết. Đúng vậy, Tinh Nhụy, con đừng thấy Tô Quán chủ trẻ, nhưng thực lực của cô ấy vô cùng lợi hại. Ngay cả Tam Thanh Quán chủ cũng khen cô ấy suốt. Con biết Tam Thanh Quán chủ không? Là một cao nhân, Nguyên Lịch ở bên cạnh nói bla bla một hồi. Nói xong ông ta mới phát hiện sư đồ Tô Cẩm, còn có Nguyên Cảnh đều đang nhìn ông ta. Ông ta bị nhìn có hơi chột dạ. Tôi nói thật mà, Tô Quán chủ vốn rất lợi hại. Trước đây ông ta chỉ là ngại mặt mũi, không muốn thừa nhận. Hơn nữa, nếu không phải Tô Cẩm nhắc nhở ông ta cũng sẽ không chú ý tới vấn đề của con gái nhanh như vậy. Nếu mình phát hiện muộn chút nữa, sợ là thật sự tiêu rồi. Toàn thân Nguyên Lịch run lên. Tô Quán chủ, chuyện của con gái tôi, nhờ cô rồi, hiểu lầm trước đây. Tô Cẩm giơ tay ngắt lời ông ta. Nguyên nhị gia, con người tôi xưa nay rộng lượng, chưa từng so đo với khách hàng. Ông chuẩn bị sẵn thù lao là được. Cô sẽ không so đo với khách hàng. So đo với khách hàng đồng nghĩa với so đo với tiền. Nói xong, Tô Cẩm ra hiệu những người khác ra ngoài. Các người ra ngoài đợi là được. Tối nay tôi ở đây với em ấy. Tô Cẩm nói xong, thấy Nguyên Cảnh và Nguyên Lịch đều ngạc nhiên nhìn cô. Cô vỡ lẽ, ngại ngùng nói, sơ suất của tôi, quên giải thích với các người loại hình xăm đòi mạng này. Không biết các người có từng nghe qua một cách nói, người đột tử hoặc bỏ mạng không thể chuyển thế đầu thai. Cần tìm một con quỷ chết thay mới có thể giải thoát không? Vì vậy, luôn có một số vong hồn vì giải thoát cho mình, nghĩ cách tạo ra tai nạn, mưu hại mạng người, để người đó trở thành quỷ chết thay của mình. Mà loại hình xăm đòi mạng này chính là một phương thức trong đó. Hình trên hình xăm là một loại chú thuật, các người có thể hiểu là một phương thức khế ước. Thợ xăm dùng tinh khí của lệ quỷ và một giọt máu của mình trộn vào trong đó. Từ đó, con lệ quỷ này sẽ có quan hệ khế ước với người bị hại. Nhưng nó không thể trực tiếp lấy mạng của người bị hại. Hoặc là người bị hại tự nguyện, hoặc là người bị hại bị ép tới tự vẫn. Loại cấm chú hình xăm này đã sớm bị đạo môn cấm từ nhiều năm trước. Nhưng bây giờ xem ra, chung quy vẫn có cá lọt lưới. Cho nên con quỷ cần Nguyên Tinh Nhụy chết thay luôn muốn tác động Nguyên Tinh Nhụy. Hòng bức điên Nguyên Tinh Nhụy. Nguyên Tinh Nhụy sợ phát ngốc. Cô ấy cũng không ngờ, nguồn cơn sự việc lại là hình xăm. Nước mắt cô ấy rơi lộp độp xuống, bộ dạng trông không được tốt lắm. Tô Cẩm vươn tay xoa đầu Nguyên Tinh Nhụy, lòng bàn tay ấm nóng, giọng nói vẫn dịu dàng. Con quỷ đó, đêm nay chắc chắn vẫn sẽ hành động. Chị giúp em bắt nó, mặc cho em dạy dỗ nó, có được không? Nguyên Tinh Nhụy nước mắt lưng tròng, ngửa đầu giống như một cô bé đáng thương nhìn Tô Cẩm. Cảm ơn chị Tô. Nghe vậy, động tác trên tay Tô Cẩm càng thêm dịu dàng. Cách chương.